tối cường thần thoại đế hoàng, chương 981, thời đại vực cấp, góc truyện audio.com, Đông Hoàng Thái Nhất đi thiên ngoại, Tần Quân mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi ngược lại, Lưu Bá Ôn trước mặt hắn gật đầu nói. Đúng vậy, hắn còn giải tán tất cả thuộc hạ, trong quân chính điện văn võ quan viên đều là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới yêu hoàng chọn con đường này. Đổi lại là những cường giả khác cũng sẽ không tùy tiện tiến về thiên ngoại, bởi vì đây đại biểu cho nguy cơ không biết. Căn cứ vào truyền thuyết thì thiên ngoại tựa hồ so với huyền đương đại thế giới còn nguy hiểm hơn, người có thể tại huyền đương đại thế giới là cường giả số một nhưng đi thiên ngoại liền không nhất định. Không có cường giả nào sẽ tiếp nhận cái loại chênh lệch này. Nhưng bọn hắn không thể không bội phục đảm lượng của Đông Hoàng Thái Nhất tình nguyện ra ngoài sông sáo, cũng không muốn khuất tại phía dưới người khác. Như vậy, trẫm chẳng phải là vô địch, Tần Quân sắc mặt quái dị nói, để toàn bộ sinh linh trong điện không khỏi bật cười. Ngay cả chính hắn đều không có dự liệu được sẽ nhanh chóng như thế nhất thống huyền đương đại thế giới. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất rời khỏi huyền đương đại thế giới, thiên mệnh đại đế sống chết không rõ, thống nhất ở trong tầm tay. Bệ hạ tiếp xuống chúng ta có thể thông báo thiên hạ, phàm là vực tự động hàng phục Đại Tần Thiên Đình địa vị sẽ cao hơn các vực bị đánh chiếm, ngày sau đối với mấy trăm vực chúng ta cũng có thể thi hành chế độ đẳng cấp này. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai toàn bộ sinh linh. Lời vừa nói ra, nhóm văn quan võ tướng đều là động dung. Nếu như đối với các vực thi hành chế độ đẳng cấp, ngày sau bố cục thiên hạ sẽ triệt để thuế biến. Các vực vì tranh đoạt bài danh, khẳng định sẽ nỗ lực phát triển, các vực đẳng cấp cao sẽ bị những vực đẳng cấp thấp cừu thị, càn tay với nhau sẽ để cho Đại Tần Thiên Đình phòng thủ kiên cố, đồng thời cũng sẽ hạn chế thế lực tông môn phát triển. Kế này không thể bảo là không độc. Tần Quân nghe xong, con mắt lập tức nheo lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Trạch tràn đầy thưởng thức, không hổ là quân sư yêu tộc, đầu đúng là đầy linh quang, mà lại còn độc ác. Trẫm chuẩn tấu, Tần Quân cười nói, càng nhanh thống nhất huyền đương đại thế giới càng tốt, hắn vẫn phải tiến về cổ tiên giới, vì Hắc Điệp tiên tử tại bên trên thiên thư viết tên. Bạch Trạch mỉm cười, quần thần bạo động, không nghĩ tới tại bên trên quyết định trọng đại như vậy, Tần Quân còn có thể dễ dàng tin tưởng Bạch Trạch như vậy, có thể thấy được Bạch Trạch địa vị trong lòng hắn. Ngày đó, Đại Tần Thiên Đình công chiếu các vực, sau này đem các vực chia làm cửu phẩm, từ thấp đến cao, các vực đẳng cấp càng cao, hưởng thụ được phúc lợi cùng tư nguyên sẽ càng nhiều, đồng thời thuế phú sẽ càng ít. Tin tức này vừa công bố ra, toàn thiên hạ lập tức chấn động, toàn bộ sinh linh đều ngửi thấy được mùi vị thời đại giao thế. Ngày sau không còn là lục điện tam địa thiên hạ cửu đế, mà là Đại Tần Thiên Đình độc trưởng thiên hạ trăm vực tranh hùng. Chiêu này quá độc, những cái vực còn không muốn khuất phục kia khẳng định sẽ tranh nhau đầu hàng a. Nếu là lại không nhanh chóng đầu hàng, ngày sau khẳng định sẽ là tồn tại hạng chót a. Vực chủ chúng ta đang làm gì vậy? Khó nói chuẩn bị đơn đấu Đại Tần Thiên Đình sao? Còn không nhanh quy hàng a. Một chiêu này đơn giản quá phận. Góc truyện audio.com. A, thiên hạ ngày sau đổi họ Tần rồi. Mấy trăm cái vực đều như vỡ tổ, các sinh linh lo lắng cùng chờ mong vực của mình sẽ thu hoạch được mấy phẩm. Nam vực là cửu phẩm không thể nghi ngờ, mà sau khi chế độ vực cấp thi hành về sau, sẽ rất nhanh phản siêu các vực còn lại, bởi vì tư nguyên nghiêng lệch sẽ đánh phá thăng bằng cùng chênh lệch dĩ vãng. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng có nhiều vực hướng Đại Tần Thiên Đình ném thư đầu hàng. Ngắn ngủi 5 ngày, Thánh Đế Phong liền nhận được hơn 50 phong ngọc giản, đến từ những vực khác biệt. Đại thế sở quy, những quân đoàn của Đại Tần Thiên Đình đều không cần tiếp tục chinh chiến, mỗi vực chủ đều gánh vác áp lực tâm lý, nhao nhao đầu hàng. Bên trong thánh thành càng là một mảnh cuồng hoan, các con dân mỗi ngày đều nhiệt nghị hôm nay sẽ có bao nhiêu vực đầu hàng. Thời gian nhất chuyển, lại là một tháng trôi qua, thần ma phó bản của Tần Quân tích lũy đủ 5 lần. Trừ cái đó ra, hắn còn có một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Tu vị của hắn cũng thuận thế đột phá thái ất kim tiên cảnh bát tầng. Đồng thời, số vực quy hàng Đại Tần Thiên Đình cũng vượt qua con số 300. Khoảng cách thống nhất càng ngày càng gần. Một ngày này, Tần Quân đang tại trong tầm cung của Hắc Điệp tiên tử, tuy rằng có đan dược duy trì, nhưng tình huống của nàng càng lúc càng không ổn định, thường xuyên bất tỉnh. Chậm ngày mai liền sẽ lên đường tiến về thiên ngoại. Tần Quân lôi kéo bàn tay của Hắc Điệp tiên tử, âm thanh nhẹ nhàng nói ra, bên cạnh còn ngồi Trúc Nghiên Khanh cùng Đắc Kỳ, đoán chừng lại qua 2-3 tháng, Trúc Nghiên Khanh liền sẽ sinh ra thánh thai. Hắc Điệp tiên tử mang theo mạng che mặt, trong lòng tuy rằng cảm động, nhưng nhịn không được nói ra. Bệ hạ vẫn là trước thống nhất huyền đương đại thế giới đi, mà lại nói Trúc Thánh Phi cũng sắp sinh rồi. Trúc Nghiên Khanh lắc đầu cười một tiếng, quan tâm nói. Không sao đâu, Hắc Điệp ngươi giúp bệ hạ nhiều như vậy, nếu để cho ngươi thọ chung, bệ hạ sẽ áy náy cả đời. Đắc Kỷ đi theo gật đầu, trấn an nói. Thống nhất đã là sự tình chắc chắn, Trúc Thánh Phi có lẽ vẫn chưa sinh hài tử đâu, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Trúc Nghiên Khanh nhìn ra được tình ý của Hắc Điệp Tiên Tử đối với Tần Quân, không đành lòng để nàng chết đi, mà Đắc Kỷ thì suy tính được càng nhiều hơn, dù sao Hắc Điệp Tiên Tử cũng là một tên cường giả đại la cảnh, lại thêm nàng đã từng thành lập thần điện, bản sự cùng năng lực rất đáng giá trọng dụng. Ý trẫm đã quyết, các ngươi trước trò chuyện một lát, trẫm đi chuẩn bị một chút. Tần Quân cười nói xong liền đứng dậy rời đi. Hắn chuẩn bị triệu hoán hai vị thần ma, vạn nhất ra siêu cấp cường giả, liền có thể làm cho hắn càng thêm an tâm. Hắn lo lắng nhất vẫn là cường giả bí ẩn cứu đi Thiên Mệnh Đại Đế. Nếu như ở trong khoảng thời gian hắn rời đi, vị cường giả bí ẩn kia lại đột kích Đại Tần Thiên Đình thì làm sao bây giờ? Mang theo dạng sầu lo này, Tần Quân rất nhanh liền đi vào thạch đình trong ngự hoa viên ngồi xuống. Hắn bình thường tu luyện đều là ở chỗ này, không người quấy rầy, có thể hưởng thụ thanh tĩnh. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma. Tần Quân sau khi ngồi xuống, trong lòng phân phó nói. Tỷ bà bưng bầu rượu cùng điểm tâm đặt xuống trước bàn, sau khi để xuống liền tan biến tại nguyên địa, đây đã là ăn ý giữa hai. Góc truyện audio.com, người, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân trong lòng cầu nguyện. Trẫm ngày mai sẽ đi thiên ngoại, ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích ra. Từ trung đỉnh phong cần 5 lần thần ma đỉnh phong mới có thể đổi được, tạm thời hắn không cách nào có thể thu hoạch được thêm 2 lần thần ma đỉnh phong, cho nên hắn cần phải mang theo bồ đề tổ sư. Nhưng Đại Tần Thiên Đình nếu không có hiền thánh chấn thủ, hắn quả thực không yên lòng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được hàng hổ La Hán, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Vâng, Tần Quân không chút do dự trả lời, hàng hổ La Hán bây giờ thế nhưng không thể nhập vào trong pháp nhãn của hắn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Mão Nhật Tinh Quan, đến từ Tây Du Ký, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Mão Nhật Tinh Quan, tỷ bà thân là bò cạp tinh đối với hắn tốt như vậy, hắn làm sao có thể đem thiên địch của nàng triệu hoán đến? Một lần nữa triệu hoán, trẫm chán ghét gà. Tần Quân quả quyết quyết định nói, lần triệu hoán thứ ba, vô luận là triệu hoán ra ai, hắn đều phải nhận. Trẫm gần nhất khí vận cường thịnh, hẳn là sẽ không quá kém đi. Quyết không thể ra yếu gà. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Minh Hà Lão Tổ, đến từ thần thoại truyền thuyết. Đinh, bởi vì Minh Hà Lão Tổ thực lực viễn siêu giới hạn chủ ký sinh có thể hàng phục cho nên lưu vong ra ngoài. Hai hệ thống nhắc nhở âm liên tục tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn tay trái đang muốn bưng rượu dừng ở không trung. Cách chương.